Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ tiểu thư che giấu rất tốt, Phạm Tư Viễn nói xong, tiện thể đẩy một chén trà vừa pha xong tới trước mặt của Hạ Trừng Trừng. Đáng tiếc, cộng sự của cô lại không ra gì. Trước khi xảy ra sự việc, Tề Ngộ cải trang thành nhân viên phục vụ lèn vào tiệc mừng thọ. Chính là vì Hạ Trừng Trừng và Phạm Tư Hằng không biết tình huống nên cậu ấy quan sát tình huống của hai người. Cậu ấy cũng không hoàn toàn tin tưởng Hạ Trừng Trừng, đồng thời cậu ấy cũng muốn hoàn toàn lật đổ Phạm Tư Hằng. Chỉ tiếc là bỏ ngựa bắt ve, chim hoàng yến ở phía sau. Nhất cử nhất động của cậu ấy đều bị người của Phạm Tư Viễn thu vào trong mắt. Cô ở trong tiệc mừng thọ bình tĩnh tự nhiên, còn có tâm tình tán gẫu chuyện hôn sự với Hàn gia công tử với bà nội tôi. Nhưng Tề Ngộ lại không có cách nào bình tĩnh như vậy, nhiều lần lẻn vào còn vụng trộm quan sát cô và Phạm Tư Hằng. Hành động lén lút của cậu ấy làm cho tôi không thể không hoài nghi cô cũng liên lụy trong đó. Người lúc trước cứu Tề Ngộ từ trong tay Phạm Tư Hằng chính là cô đi. Tôi rất tò mò vì sao cô lại làm như vậy. Quan trọng sao? Hạ Trừng Trừng cười khổ. Dù sao anh cũng thắng. Cũng đúng, giọng điệu Phạm Tư Hằng trầm ổn, vừa trầm ổn lại mang theo một chút đắc ý. Nói tóm lại, chuyện này liên quan đến danh dự của Phạm gia. Bất kể tôi và Phạm Tư Hằng cạnh tranh như thế nào, danh dự Phạm gia mới là chuyện quan trọng nhất. Hạ Trừng Trừng nghe lời này, đột nhiên cảm thấy kỳ quái. Cô đánh giá Phạm Tư Viễn, lắc đầu. Không đúng, nếu như vừa rồi anh đã nhìn ra tôi có hợp tác với Tề Ngộ, vậy anh sớm đã có thể bắt được Tề Ngộ, không cần phải đợi đến lúc này. Mặc dù Phạm Tư Hằng là con ngoài giá thú, nhưng sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở đã được đón về nhà họ Phạm. Có thể thấy được Phạm lão phu nhân ngoài miệng không vui chuyện ngoài giá thú, nhưng trong lòng vẫn thích đứa nhỏ này. Đã như vậy, đối với Phạm Tư Viễn mà nói, Phạm Tư Hằng nhất định có sức uy hát, y, ế, p mới đúng. Phạm Tư Viễn, anh ấy có thể vì danh tiếng của tập đoàn Phạm Thị mà từ bỏ cơ hội loại bỏ Phạm Tư Hằng sao? Người này nhìn thế nào, đều giống như một người theo chủ nghĩa lợi ích cực hạn, chỉ muốn một mũi tên trúng hai đích. Ánh mắt Hạ Trừng Trừng sáng lên, đúng vậy, chính là một mũi tên trúng hai đích. Phạm Tổng, tôi hiểu rồi. Hạ Trừng Trừng nhìn chằm chằm Phạm Tư Viễn, ánh mắt sáng ngời, đi TV. Sau khi anh phát hiện tôi có thể có hợp tác với Tề Ngộ, một mặt giám thị tôi, một mặt giám thị Tề Ngộ. Điện thoại di động của Tề Ngộ quả thật bị Phạm Tư Hằng phá hủy, nhưng người của anh nhất định vẫn còn ở bên kia. Anh không cho tôi và Tề Ngộ lấy được chứng cứ Phạm Tư Hằng dùng MT. Nhưng anh muốn có được, anh muốn đưa video cho Phạm lão phu nhân xem, như vậy lại có thể chứng minh Phạm Tư Hằng dùng MT. Lại có thể bảo toàn thanh danh của tập đoàn Phạm Thị. Bàn tay của Phạm Tư Viễn rót trà dừng lại. Anh ấy ngước mắt nhìn Hạ Trừng Trừng, thật lâu sau, cười, tiếng cười trầm thấp dễ nghe. Hạ tiểu thư, trách không được Hàn lão phu nhân và Hàn gia Lâm thích cô như vậy. Sớm biết cô là người như vậy, tôi có thể cũng sẽ thích cô đó. Hạ Trừng Trừng, thật ra cũng không cần thiết. Đáng tiếc, Phạm Tư Viễn thở dài. Hiện tại cô mới biết được những thứ này, đã quá muộn rồi. Tất cả mọi chuyện đã lắng xuống, xa xa trong ngôi nhà cũ bỏ trống. Phạm Tư Hằng cũng chậm rãi xoay nắp chai ma quỷ. Chỉ cần ghi lại hình ảnh Phạm Tư Hằng sử dụng MT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là Phạm Tư Viễn đã giành chiến thắng. Kế hoạch của Hạ Trừng Trừng Trừng và Tề Ngộ giúp cho anh ta thành công. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Lấy được thành quả thắng lợi nhờ bố cục của người khác là chuyện Phạm Tư Viễn thích làm nhất. Đúng vậy sao? Hạ Trừng Trừng nở nụ cười. Cô đột nhiên thả lỏng. Tao nhã thưởng thức một ngụm trà, còn có nhàn nhã thoải mái ngước mắt nhìn di động. 10 phút đã trôi qua kể từ khi video điện thoại di động bị ngắt kết nối. Phạm Tổng, có lẽ anh không hiểu tôi lắm. Hạ Trừng Trừng nhàn hạ nói, ngón tay nàng vuốt ve mép chén, rất là thờ ơ. Tôi là người thích lật bàn nhất, cho nên ở trước mặt tôi không cần nói quá chắc nha. Không đến cuối cùng, ai là người thắng còn chưa biết đây. Phạm Tư Viễn sửng sốt. Nhìn ngẫm nói, Hạ tiểu thư còn có thể lật bàn sao? Tự tin như vậy, Hạ Trừng Trừng cong mắt. Thứ anh muốn có được đơn giản là video Phạm Tư Hằng dùng MA túy. Nhưng đáng tiếc là đêm nay Phạm Tư Hằng sẽ không sử dụng MA túy đâu. Cách chương.